Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 344, đều là người trong cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Nghiêm Thuật bị bắt truyền ra ngoài, Nghiêm gia lại trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, bởi vì điều tệ nhất cũng chỉ đến mức này mà thôi. Hành động duy nhất của bọn họ chính là cử người đi liên lạc với Nghiêm Tụng. Lệnh của Nghiêm Tụng được truyền đến phủ sau khi ông ta xuất cung, khiến cả nhà càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến khi chiếu chỉ đại xá cho Nghiêm Tụng được ban xuống trước khi trời tối, toàn bộ phủ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa của Nghiêm Tụng tiến vào cửa phủ, cả nhà đã nghe tin từ trước, đều đứng chờ dưới bậc thềm. Vào trong rồi nói, Nghiêm Tụng không nhiều lời, sải bước đi thẳng vào thư phòng. Vừa vào cửa, Lục Anh đã bưng trà lên, tự tay dâng cho ông ta. Nghiêm Tụng uống xong, phất tay bảo nàng cùng Nghiêm phu nhân lui ra. Hai người ra ngoài đi. Mẹ chồng nàng dâu liền cúi người rời khỏi phòng. Nghiêm Tụng nhìn Nghiêm Lương, lập tức chuẩn bị 50 vạn lượng bạc, chia thành hai đợt, đợt đầu 30 vạn, còn lại 20 vạn, 10 ngày sau đưa tiếp cho ta. Hoàng thượng đồng ý thả người rồi sao? Lời vừa thốt ra, Nghiêm Cừ cùng Nghiêm Lương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ hàm ý phía sau. Nghiêm Tụng gật đầu, ta đã tìm Cao Hồng. Nghiêm Cừ nghe ông ta kể lại quá trình, nhíu mày nói, nhưng nếu Hoàng thượng đã đồng ý tha người, lại còn để phụ thân bị giam trong thiên lao là có ý gì? Bởi vì Hoàng thượng cũng không muốn làm một vụ làm ăn lỗ vốn. Nghiêm Lương liếc hắn một cái, hạ giọng giải thích, người biết đánh trận thì cần tiền, mà Nghiêm gia chúng ta lại nguyện ý dâng bạc, đương nhiên là muốn chúng ta bỏ ra càng nhiều càng tốt. Chỉ khi nào số bạc này khiến Hoàng thượng hài lòng, người mới chịu thả người. Nhưng nếu Hoàng thượng biết Nghiêm gia có thể xuất ra khoản tiền này, liệu có nhân cơ hội điều tra nhà ta không? Nghiêm Cừ vẫn tỏ ra nghi hoặc, dĩ nhiên là không. Nghiêm Lương cau mày đáp, nhưng cũng nhìn về phía Nghiêm Tụng, trầm giọng nói, nhưng chỉ 50 vạn lượng, liệu Hoàng thượng có thỏa mãn không? Một khi biết chúng ta chịu nhả bạc, liệu người có tiếp tục dây dưa thêm? Đương nhiên là không dễ thỏa mãn. Nghiêm Tụng nhíu mày, trầm giọng nói, nhưng chúng ta đã cưỡi trên lưng hổ, không thể xuống được nữa. Nếu có 60 vạn, 70 vạn, Hoàng thượng sẽ muốn 80 vạn, 90 vạn, thậm chí là 100 vạn. Còn nếu chúng ta cái gì cũng gật đầu đáp ứng, chẳng phải là tự vạch trần gia sản của mình hay sao? Đến lúc đó, Nghiêm Tụng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thiên hạ khốn khó, vậy mà Nghiêm gia chúng ta lại nắm trong tay khối tài sản khổng lồ như vậy, lại còn bày ra trước mặt người, thì làm gì có lý nào người lại không muốn đoạt lấy. Đến lúc đó, điều mà Cử Nhi lo lắng sẽ thực sự trở thành hiện thực. Nghiêm Lương im lặng gật đầu, Nghiêm Tụng chống tay lên bàn, nghiêm giọng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, sinh mệnh của thiên hạ đều nằm trong tay Hoàng thượng, chúng ta cũng vậy, Hoàng thượng không động đến Nghiêm gia, không phải vì người mềm lòng, mà là vì ta vẫn còn giá trị. Một khi người thực sự muốn dứt khoát đối phó với Nghiêm gia, đó mới là ngày tận thế của chúng ta. Hoàng thượng ngày ngày đóng cửa tu đạo, nhưng chuyện thiên hạ không gì lọt qua mắt người. Cho nên bất kể là triều đình, Nghiêm gia hay Thẩm gia, tất cả đều là quân cờ trong tay người. Mà bàn tay cầm cờ ấy, mãi mãi là của người. Nói xong, cả gian phòng chìm vào im lặng. Nghiêm gia dựa vào hoàng đế, tung hoành triều đình suốt mấy chục năm, năm nào cũng có sơ tố Nghiêm gia tham ô, năm nào hoàng thượng cũng triệu Nghiêm Tụng vào cung giải thích. Nghiêm gia giàu có hay không, hoàng thượng làm sao mà không biết, có chăng chỉ là không nắm rõ con số cụ thể, cũng không muốn điều tra kỹ lưỡng. Chính vì thế, năm nào hoàng thượng cũng lại tin lời giải thích của Nghiêm gia. Nghiêm gia được hoàng thượng dung túng quá lâu, đến mức tự mãn, nghĩ rằng ngày bị thanh toán sẽ không bao giờ đến. Nhưng bọn họ đã quên mất một điều. Cán cân trong lòng hoàng thượng cũng có ngày được chỉnh lại. Đi đi, Nghiêm Tụng phất tay, trầm giọng dặn dò, làm mọi việc cho cẩn thận, đừng để xảy ra bất cứ sai lầm nào nữa. Giờ đây, chúng ta đang đối đầu với Thẩm gia. Điều rằng co chính là quyết tâm của hoàng thượng, không được để sơ suất gì. Hai huynh đệ cúi đầu lĩnh mệnh, Nghiêm Lương đi đến cửa. Nhưng vừa bước ra ngoài lại quay đầu nhìn Nghiêm Tụng đang day ấn đường. Sau đó chần chừ quay lại, tổ phụ đã đem nhược điểm của Lý Tuyền giao thẳng cho Cao Hồng. Nhưng nếu cháu nhớ không nhầm, đó chính là thứ mà tổ phụ định giữ lại để làm chỗ dựa cho tiền đồ của Nghiêm gia sau khi người cáo lão hồi hương. Bây giờ đã giao ra, việc cấp bách, không thể suy tính được nhiều như vậy. Nghiêm Tụng chau mày, giọng nói trầm thấp, ai có thể ngờ vụ án này lại bị lộ ra ngoài. Rốt cuộc, ta vẫn đánh giá thấp Thẩm gia rồi. Nghiêm Lương trầm ngâm một lát rồi cẩn trọng đề nghị. Hiện tại đang là lúc cần dùng người. Chẳng lẽ chúng ta không nên kéo Lục Giai vào bàn bạc? Đề cử ông ta vào nội các, hẳn sẽ là một cám dỗ rất lớn đối với ông ta. Lục Giai, Nghiêm Tụng hơi nheo mắt, trầm tư trong giây lát, rồi chậm rãi lắc đầu. Không cần, tại sao? Ông ta là thông gia của Nghiêm gia chúng ta, có thể nói là vinh nhục cùng hưởng. Nếu thật sự có dã tâm chính trị, vậy thì lại càng phải đề phòng. Nghiêm Tụng nhìn chằm chằm Nghiêm Lương, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi đừng quên, hôm nay là Thẩm gia đang chèn ép Nghiêm gia. Hơn nữa trận này, Thẩm gia thắng rồi, mà Thẩm bác cũng là thông gia của ông ta. Con người ai chẳng có bản năng tìm lợi tránh hại. Kéo ông ta vào lúc này chẳng khác nào để lộ toàn bộ quân cờ của chúng ta trước mặt ông ta. Như vậy vô cùng nguy hiểm. Ngươi thử đổi vị trí mà nghĩ xem. Khi ông ta biết rõ hết thảy quân cờ của chúng ta, tại sao ông ta không dứt khoát phản bội mà đầu nhập vào phe kia? Nghiêm Lương sững sờ. Tổ phụ chẳng lẽ đã nhận ra dấu hiệu gì rồi sao? Không, Nghiêm Tụng chậm rãi lắc đầu. Chỉ là ta thử đâm mình vào vị trí của ông ta mà suy tính. Ban đầu ta lôi kéo ông ta là vì thực lực của Lục gia, cũng bởi vì ông ta quả thực không phải hạng tầm thường. Không có ta, qua vài năm nữa, ông ta cũng có đủ tư cách để vào nội các. Mà nếu đánh bại ta, ông ta chính là lựa chọn tốt nhất để lên làm thủ phủ. Dù ta có bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, nhưng vào thời điểm này, ngươi nói xem, ta có thể mạo hiểm được không? Nghiêm Lương cau mày, cuối cùng gật đầu, hóa ra là vậy, thay vì dùng Lục Giai vào lúc này, ngươi thả mau chóng viết một bức thư gửi đến Đông Nam cho Hồ Ngọc Thành đi. Nghiêm Tụng đột nhiên trầm giọng, rồi nhanh chóng bước đến án thư, nhấc bút viết, lúc quan trọng, Hồ Ngọc Thành còn có giá trị hơn ông ta. Nghiêm Lương tiến lên trước. Hồ Ngọc Thành đích thực là một thế lực lớn, nhưng vào thời điểm này đã cần phải sử dụng ông ta sao? Phụ thân ngươi đến nay vẫn chưa điều tra ra Thẩm gia còn có bao nhiêu hậu chiêu. Chúng ta không biết họ còn ẩn giấu con bài gì, cho nên phải có phương án dự phòng. Nếu đến khi cần dùng mà mới liên hệ thì đã muộn rồi. Nghiêm Tụng nhanh chóng viết xong bức thư đưa cho Nghiêm Lương, ánh mắt thâm trầm, phụ thân người chịu thiệt chính là vì quá tự cao. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng sửa sai. Nghiêm Lương cầm thư, cúi đầu đáp, cháu hiểu rồi. Lục Anh ngồi cùng Nghiêm phu nhân trong chính đường, không dám đi xa. Hai người thỉnh thoảng lại nhô đầu ra ngoài nhìn về phía sân viện. Trong lòng thấp thỏm không yên, bên ngoài, mưa phùn rơi lất phất. Tí tách gõ lên tàu chuối, dày đặc như nhịp thở nặng nề của Nghiêm phu nhân. Lục Anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ngoài việc thỉnh thoảng nhìn ra ngoài thì chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn màn mưa, tâm trí phiêu diêu bất định. Cách chương